Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, giới mộ phần bí mật mà thế giới bảo thủ dường như không muốn Ngô Trần bọn họ ở cùng đi theo. Tốc độ cực nhanh hơn, đám đông bỏ qua, các ngươi tiếp tục giới mộ phần tìm kiếm, không cần chờ ta, nếu như tìm không được, đừng cường cầu, Ngô Trần hướng về phía mọi người nói, sau đó đi ra, ngân sắc chiến hạm, hóa thành một nói liêu quang, tự hành truy bên trên thế giới bảo thủ. Hắn nhớ muốn đi gặp một lần thế giới bảo thủ, biết đi trước nơi nào, biết là cái gì chỗ thần bí. Ly khai ngân sắc chiến hạm, Ngô Trần hóa thành liêu quang, đuổi sát thế giới bảo thủ, mặc cho thế giới bảo thủ làm sao bỏ rơi đều thoát không nổi. Ngô Trần càng là rơi ở thế giới bảo thủ bên trên, làm cho thế giới bảo thủ bất đắc dĩ, buông tha hất ra dự định, một đường hướng ở chỗ sâu trong đi. Thế giới bảo thủ là thế giới căn cơ, đạo chịu tài thể, dị vực cũng có một gốc cây thế giới bảo thủ, cửu thiên thập địa đã từng cũng có một gốc cây, tiên cổ đánh một trận, cửu thiên thập địa thế giới bảo thủ diệt vong, mới đưa đến cửu thiên thập địa đạo tắc không còn. Ngô Trần biết, bụi cây này thế giới bảo thụ nếu là có thể trưởng thành tiếp, tương lai cửu thiên thập địa có thể hay không bổ toàn đạo tắc, phải nhờ vào thế giới bảo thụ. Xếp bằng ở thế giới bảo thụ bên trên, Ngô Trần cũng là không vội, chờ thế giới bảo thụ mang chính mình đi trước giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Mượn đoạn này không rảnh, Ngô Trần lấy ra thiên chủng, ngũ hành mầm móng, muốn từ đó tìm tòi nghiên cứu ra cái kia hay là cục bí mật. Thiên loại là vị đại nhân vật kia bày cuộc thưởng cho, có thể ẩn chứa trong đó không muốn người biết tin tức, cùng sinh linh hình người nói chuyện với nhau. Ngô Trần biết được một ít tin tức trọng yếu, vị kia sinh linh hình người trong miệng vô thượng đại nhân vật, không thuộc về cửu thiên thập địa, cũng không thuộc về dị vực, khả năng thuộc về giới hải tồn tại, hoặc là tiên vực tồn tại. Thậm chí, Ngô Trần một lần hoài nghi, vị kia nhân vật vô thượng có thể là đến từ cái kia thần bí, thượng thương chi thượng. Bởi vì, sinh linh hình người nói qua, nhân vật vô thượng không tồn tại ở cái này mảnh nhỏ thế giới. Cái này hay là cái này mảnh nhỏ thế giới, chỉ có thể không phải phiến diện cửu thiên thập địa thế giới, mà là cái này toàn bộ hoàn mỹ thế giới. Thượng thương chi thượng có vô cùng sự sợ hãi, đây là Ngô Trần biết, thẳng đến phần cuối, đều là một cái không biết, mà đại đạo bảo bình cục, cũng là không biết, hai người có lẽ có nhất định liên hệ. Bất quá, Ngô Trần cũng không dám chắc, nhân vật vô thượng đến từ thượng thương chi thượng, dù sao trên bích họa có dính đến Độc Cô Vân bộ tộc. Ngô Trần rõ ràng, Độc Cô Vân bộ tộc là đen ám nguyên đầu người cắm rễ tiên vực nằm vùng. Vì tương lai đại thanh coi phục bút, mặt khác, sở dĩ Ngô Trần biết đoán được nhân vật vô thượng đến từ thượng thương chi thượng, cũng là bởi vì Độc Cô Vân huyết mạch, dòng máu màu vàng óng, bản chất là hắc ám. Này trùng trùng tộc cùng với thi hài tiên đế máu đen có quan hệ. Phải biết rằng, thi hài tiên đế đến phần cuối cũng là một cái mê. Hư hư thực thực bị thượng thương chi thượng nhỏ xuống máu đen ăn mòn, trở nên hắc ám. Có thể hai người có liên hệ, Độc Cô Vân nhất mạch có thể chính là máu đen huyết mạch một loại diễn biến. Đến từ thượng thương chi thượng, có thể chỉ có tìm được kế tiếp cục mới có thể giải thích đây hết thảy. Rốt cuộc là tiên vực nhân vật vô thượng, vẫn là thượng thương chi thượng nhân vật vô thượng. Ngô Trần chưa bắt đầu một độ cung, vuốt cam, hứng thú mười phần, giới mộ phần mênh mông. Tiên cổ thời kỳ cũng không có người có thể tìm tòi nghiên cứu ra ngoài mộ phần ở chỗ sâu trong. Ngô Trần bị thế giới bảo thụ mang theo đi về phía trước, dần dần thâm nhập giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Ở chỗ này trong đó, hắn bị thế giới bảo thụ ở trên bên trong cung điện thiếu nữ tương yêu. Thiếu nữ sinh ra ở thế giới bảo thụ bên trên, cùng chi thế giới bảo thụ có chặt chẽ, không thể tách rời liên hệ. Căn cứ Ngô Trần đối với hoàn mỹ tiểu thuyết nhận thức, thiếu nữ thuộc về trọng sinh, nàng vốn là tiên vực một vị đã từng thành lập quá thiên đình vô thượng tiên vương hậu đại. Thiếu nữ tựa hồ đối với Ngô Trần cảm thấy rất hứng thú, mời Ngô Trần tiến nhập bên trong cung điện trò chuyện với nhau. Đồng thời Ngô Trần cũng có rất nhiều nghi hoặc, hỏi thiếu nữ, thế giới bảo thụ vì sao đi trước giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Ngô Trần dò hỏi, vì hoàn thành sau cùng thuế biến. Thiếu nữ nói rằng, này thế giới bảo thụ nguyên bản cũng không phải thế giới bảo thụ, mà là một gốc cây thần thụ, sau lại gặp phải đại cơ duyên, chậm rãi thuế biến tiến hóa thành thế giới bảo thụ. Bây giờ nó đang đạt được then chốt thế giới, cảm ngộ phương này thế giới đạo tắc, lột xác trở thành chân chính thế giới bảo thủ. Giới mộ phần ở chỗ sâu trong có cái gì? Ngô Trần lại hỏi, không biết, thiếu nữ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết, dù sao nàng cũng không phải thật sự là thế giới bảo thủ. Chỉ là bởi vì thế giới bảo thụ thu được tân sinh, cùng thế giới bảo thụ có liên hệ. Ngô Trần khóe miệng giật một cái, ngươi tu chính là ai? Thiếu nữ phản vấn, dĩ lực chứng đạo. Ngô Trần bình tĩnh trả lời. Hai người liền như vậy một hỏi một đáp, lẫn nhau đòi lấy hiếu kỳ tri thức, vượt qua đoạn này giới mộ phần cuộc hành trình. Thời gian từng tí đi qua, Ngô Trần cũng không biết qua bao lâu thời gian, bởi vì càng là thâm nhập giới mộ phần ở chỗ sâu trong, toàn bộ vũ trụ hôn ám, không khí trầm lặng, chân chính khiến người ta cảm thấy hỗn độn giống nhau. Duy chỉ có một ít không trọn vẹn tinh thể, tỏa ra oánh oánh quang mang. Tới cuối cùng, toàn bộ vũ trụ đều là hắc ám. Tất cả hoàn toàn không có. Không tinh không, không tinh thể, không ngân hà, khiến người ta cảm thấy rơi vào vô cùng hắc ám. Vô biên hắc ám vũ trụ. Một lần làm cho Ngô Trần sợ hãi, sẽ không cứ như vậy vĩnh viễn trầm luân hắc ám a. Cũng may vượt qua một đoạn thời gian rất dài phía sau, hắc ám không đung đưa vũ trụ có một tia biến hóa. Chu vi như cũ không có đại tinh, ngôi sao, nhưng là lại có từng cổ một cự đại thi hài khổng lồ, lớn đến vô biên, có thể xuyên xuyên ngân hà, có thể nghiền toái tinh thần, mỗi một bộ thi hài khác nhau bất đồng, có vô cùng dữ tợn, tỏa ra hung lệ, man hoang khí tràn ngập, hiển nhiên có lâu đời lịch sử, có vô cùng thánh khiết, ánh sáng dịu dịu bao phủ, mông lung ôn hòa, cho cái này mảnh nhỏ hắc ám thế giới mang đến một tia ánh sáng, khiến cho người tường hòa. Những thứ này thi hài to lớn, mặc dù chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thần tinh đã theo tuế nguyệt trôi qua sạch sẽ, thế nhưng cái kia nguyên vu bổn nguyên cường hãn khí tức, vạn cổ bất diệt, duy trì liên tục đến nay, viễn cổ chí cường giả thi hài. Ngô Trần kinh dị, chân mày khinh thiêu, kinh ngạc nhìn kỹ, Ngô Trần, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Giới mộ phần chỗ sâu thi hài khí tức kinh động đang nằm ở ngủ say tiên tăng vương. Tiên tăng vương, ngươi đã tới cái chỗ này? Ngô Trần nghe ra tiên tăng vương câu nói có hàm ý khác, liền vội vàng hỏi, đã tới, năm đó ta trẻ tuổi nóng tính, đạt đến đỉnh phong sau đó tự nói có thể bất kỳ địa phương nào. Chính là muốn tìm tòi nghiên cứu giới mộ phần ở chỗ sâu trong, cho nên đã đến nơi đây. Bất quá ta cũng vẻn vẹn có thể đến nơi đây. Nghe vậy, Ngô Trần kinh ngạc, quỷ dị màu sắc, tiên tăng vương nhưng là vô thượng tiên vương. Thời kỳ tột cùng toàn bộ tiên cổ không có mấy người có thể thắng dễ dàng hắn. Hắn cư nhiên chỉ có thể đạt được nơi đây, không được tại thâm nhập. Cuối cùng cùng tiên tăng vương nói chuyện với nhau, Ngô Trần chợt qua đây. Những thứ này thi hài đều là thời kỳ viễn cổ chí cường giả. Vì mình chọn lựa phần mộ, đem tự thân chôn cất ở chỗ này, để cầu giới mộ phần chỗ sâu thần bí, để cho bọn họ một ngày nào đó có thể trọng sinh. Trở lại mảnh thiên địa này, ở trường thiên địa vinh quang, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.